chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, đánh phục ma đế. Có thể khiến hỗn loạn ma môn lòng sinh thần phục, đem tôn làm ma đế, đồng thời vững chắc La Sinh Điện làm là thứ nhất đại ma tông địa vị. Tiêu Dương Thu thực lực có thể nghĩ, chỉ là, cái kia đen nhánh thâm thúy con ngươi nhìn về phía Nhiếp Thần, lại rõ ràng cũng bất hữu thiện, thậm chí, ẩn ẩn phiêu đãng một tia sát ý. Người tại sao lại đi vào La Sinh Điện? Tiêu Dương Thu thâm trầm thanh âm truyền ra, khiến hai bên ma tu tất cả đều nghiêm nghị mà đứng. Tựa hồ trong lòng cực kỳ kính sợ, Nhiếp Thần trả lời 10 phần mây trôi nước chảy. 3 ngày sau, nữ đế sẽ tại Thiên Vân Điện tổ chức bộ dạng thiên hạ tông môn đại hội. Ta trước chuyến này đến, là đưa đến nữ đế thư từ. Nữ đế thư từ, rất nhanh, Tiêu Dương Thu liền cười lạnh một tiếng. Cái kia hai đôi mắt bên trong, đã không che giấu chút nào rét lạnh chi ý. Thanh Nguyệt nữ đế chính mình đến đây đưa tin ta ngược lại thật ra hoan nghênh. Nhưng là ngươi, nhưng liền không có tư cách kia. Câu nói này nói ra, trong nháy mắt liền khiến bầu không khí đều băng lạnh xuống. Thiên Vân Điện Nhiếp Thần, ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì? Hai bên ma tu bên trong, bỗng nhiên có một ma khí cường thịnh mập mạp cao giọng gầm thét. Còn chưa chờ Nhiếp Thần trả lời, liền có ma tu hai mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Thân là ma môn đệ tử, bội phản ma môn, càng là trở thành Thanh Nguyệt nữ đế tọa hạ đệ tử. Chuyến này chi tội, chỉ có một cái, chết, chết. Thanh âm quanh quẩn tại âm u hắc ám trên đại điện. Hai bên đông đảo ma tu đúng là liên tiếp cao giọng giận hô. Nồng đậm hắc vụ càng là dường như cảm nhận được cơn giận của bọn hắn đồng dạng. Phong bế lúc đến đường đi, La Sinh Điện phía trên, sát ý nồng nặc cơ hồ ùn ùn kéo đến bao phủ mà đến. Hiện tại ngươi biết đi, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi còn có thể đem phong thư này đưa đến trong tay của ta? Tiêu Dương Thu rốt cục lên tiếng lần nữa, thanh âm bên trong lại mang theo một tia nụ cười trào phúng. Đương nhiên, nếu như cảm thấy đưa không được, ta còn tới nơi này làm gì? Thế mà, đối mặt với cảnh tượng trước mắt, Nhiếp Thần lại cười nhạt một tiếng, liếc nhìn bốn phía, chẳng những không có mảy may e ngại, thậm chí còn dường như hoàn toàn không có để ở trong mắt đồng dạng. Tiểu tử này, thế mà căn bản không nhìn ra lên chúng ta. Hỗn đản, chẳng lẽ ngươi cho rằng có Thanh Nguyệt nữ đế ở sau lưng thay ngươi chỗ dựa, liền có thể bảo hộ được ngươi sao? Hôm nay ngươi dám một mình đi vào La Sinh Điện, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Không sai, giết hắn. Loại ánh mắt này, trong nháy mắt liền khơi dậy những cái kia ma tu vô tận lửa giận. Tức giận tiếng hét lớn quanh quẩn tại La Sinh Điện trên. Bọn họ trong đôi mắt lửa giận, dường như muốn đem Nhiếp Thần xé nát đồng dạng. Đúng lúc này, Tiêu Dương Thu lại giơ tay lên, ra hiệu những thứ này ma tu tạm thời lúc an tĩnh lại. Nhất thời, cả tòa La Sinh Điện bên trong liền hóa thành yên lặng một mảnh. Ngươi là như thế nào cảm thấy, lấy ngươi bây giờ lâm vào tuyệt cảnh tình huống, còn có thể đem tin đưa đến ta trong tay? Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, hắn tựa hồ đối với Nhiếp Thần phản ứng có phần có chút hiếu kỳ. Nhưng càng nhiều, lại vẫn là càng thêm sát ý nồng nặc. Nhiếp Thần mỉm cười, ta muốn tất nhiên chính xác rất đơn giản, phương pháp cũng đơn giản hơn, chỉ cần nện bạo của ngươi đầu chó, chẳng phải có thể nhẹ nhõm đem tin nhét cho ngươi sao? Đương nhiên, dù sao ta muốn làm chỉ là đem thư cho ngươi. Sống chết của ngươi với ta mà nói cũng không đáng kể. Làm câu nói này nói ra một khắc, không khí dường như đều ngưng kết xuống đồng dạng. Thì liền những cái kia vừa mới cực kỳ phách lối ma tu, giờ phút này đều trừng to mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thần. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thần lại dám nói ra những lời này. Nện bạo ma đế đầu chó. Cho đến tận này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thả ra loại này cuồng ngôn. Hơn nữa, còn là tại thân hãm trùng vây, lẻ loi một mình đứng tại La Sinh Điện phía trên. Bọn họ sớm đã biết Nhiếp Thần đi qua thân phận. Khi tiến vào Thiên Vân Điện trước đó, tiểu tử này vốn là cái liền ma môn đều khinh thường tại làm đệ tử con rơi. Tuy nhiên tựa hồ tư chất xuất chúng, tu vi tiến bộ cấp tốc, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian một năm, hẳn là cũng sẽ không trưởng thành đến mức nào mới đúng. Hắn đến tột cùng có cái gì ỷ vào, lại dám đối ma đế như thế bất kính. Ồ, nện ta đầu, dám nói ra những lời này người, ta đã không biết bao lâu chưa từng thấy. Ha ha ha, thật sự là thú vị a. Ngồi tại hài cốt trên ghế ngồi Tiêu Dương Thu bỗng nhiên phá lên cười. Tiếng cười biến đến có chút điên cuồng. Có thể đột nhiên, tiếng cười kia im bặt mà dừng. Tiêu Dương Thu nhìn về phía Nhiếp Thần, trong ánh mắt mãnh liệt mang theo lẫm liệt vô cùng sát ý. Cảm giác áp bách mãnh liệt cơ hồ ùn ùn kéo đến tràn ngập hướng tứ phương. Có điều, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người có tư cách gì nói ra những lời này? Ta đã dám nói ra. Tự nhiên là có tư cách. Thế mà, Nhiếp Thần cười nhạt một tiếng. Lại có vẻ càng thêm mây trôi nước chảy. Uy, loại này trò đùa cũng không thể tùy tiện mở a. Lớn như vậy đen nhánh trong cung điện. Bốn phương tám hướng mà đến cảm giác áp bách. Cùng những cái kia bộ dáng dữ tợn ma tu nồng đậm sát ý. Khiến Ngao Lam khuôn mặt nhỏ đều có một chút trắng bệch. Nàng hết sức rõ ràng, chỉ là cái kia tính cách cổ quái ma đế liền căn bản không phải mình có thể tùy tiện trêu chọc. Càng đừng đề cập bây giờ còn đang đối phương xào huyệt bên trong. Tuy nhiên Ngao Lam vẫn luôn rất tin tưởng Nhiếp Thần thực lực. Nhưng dưới loại tình huống này, nàng cũng không thể tin được Nhiếp Thần thật sự có thể giống mặt ngoài như vậy không hề bận tâm. Rốt cuộc, bây giờ đối mặt thế nhưng là đệ nhất đại ma tông. Cùng đường đường một tôn đại đế a. Yên tâm, an tĩnh trốn ở đằng sau ta liền tốt. Có thể nghe được Ngao Lam sợ hãi không thôi thanh âm. Nhiếp Thần chỉ là ôn nhu nhẹ vuốt vuốt nàng mềm mại tóc. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi thật có biện pháp đối phó hắn? Có thể, chấm ngoặc kép, chú ý tới Nhiếp Thần ánh mắt. Ngao Lam cũng không khỏi có chút trợn tròn mắt. Bởi vì tại cái kia hai đôi mắt bên trong, nàng căn bản là không cảm giác được mảy may vẻ sợ hãi. Thậm chí, thì liền ném một cái rớt kiêng kỵ đều không có. Nhiếp Thần mỉm cười, vẫn chưa đáp lại, bởi vì tiến vào La Sinh Điện một khắc. Từ nơi này hình dạng, hắn sớm liền nhìn ra manh mối. Ngoại trừ âm trầm không khí bên ngoài, La Sinh Điện phía trên chỗ khắc đồ họa, chính là màu trắng đen âm dương ngư, cùng một cái không con bàn cờ. Những hình vẽ này khắc tại La Sinh Điện ngay phía trên. Bốn phía càng là bố trí xuống cực kỳ cường lực trận pháp thủ hộ. Hiển nhiên, những hình vẽ này cũng không phải là đơn giản trang sức. Thậm chí bị La Sinh Điện coi như chí cao kính ngưỡng. Mà cái kia âm dương ngư cùng không con bàn cờ. Để Nhiếp Thần cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Huyền cơ kỳ bàn. Những hình vẽ này chính là vì gửi lời chào có được huyền cơ kỳ bàn Tiêu Vọng. Tiêu Vọng tôn làm kỳ đế, lấy cuồng vọng lấy sương, càng là cuồng đến hướng lên trời đánh cờ. La Sinh Điện sẽ đem sớm đã chết đi Tiêu Vọng phụng như đến như thế cao thượng địa vị. Chính nói rõ bọn họ, nhất là thân là ma đế Tiêu Dương Thu, khát vọng nắm giữ cùng Tiêu Vọng đồng dạng thoải mái cuồng vọng. Mà đối phó loại này người, cũng chỉ có một cái biện pháp có thể làm bọn hắn thần phục. Cái kia chính là dùng nắm đấm đánh phục. Ánh mắt thẳng nghênh tiếp Tiêu Dương Thu. Nhiếp Thần khí tức trên thân chậm rãi xoay quanh mà lên, làm phiêu đãng hướng bốn phía một khắc. Chúng ma tu vô không trong nháy mắt chừng lớn hai mắt. Khí tức kia lại rõ ràng là đại đế chi uy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,